Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Kế hoạch. Frankie đại ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chớ chọc cái này hải quân. Ta nhìn hắn ra tay thật ác độc nha. Đồ ngốc này hải tặc khẳng định là không được cứu trợ nha, đúng nha. Frankie đại ca, ngươi xem một chút, tên kia đều bị đánh thành một đoàn, Lotus một quyền qua đi. Vốn đang chìm đắm ở ngóng trông quang minh sự nghiệp Frankie một nhóm người, lập tức bị sợ rồi. Bọn họ nhìn một chút nạm ở bong thuyền lên một đoàn hồ dán như thế hải tặc, nhỏ giọng bắt đầu thảo luận lên, chúng ta là muốn làm chính sự người. Làm sao có khả năng dùng như thế dã man phương thức cùng người giao lưu. Frankie nâng lên kính râm, ngón tay lau đi bên tai mồ hôi, nói thật là một dã man hải quân. Một lời không hợp liền đưa cái này hải tặc đánh thành bộ dáng này. Xem ra hải quân tinh khí cũng không thế nào hay lắm. Các người đem người này cho từ bong thuyền lên đào móc ra, có thể cứu sống liền cứu, không cứu sống được liền ném vào trong biển nuôi cá đi thôi. Ngược lại, một cái làm đủ cho xấu hải tặc giữ lại cũng lãng phí lương thực. Lotus xoa xoa trên nắm tay vết máu, gọi đến trông coi quái lực ba huynh đệ, đi đem người này cho đào móc ra, đỡ phải ô nhiễm hắn quân hàm. Một cái hải tặc dám ở động thủ trên đầu thái tuế, chán sống rồi, thật sự coi hắn Lotus tốt tính nha. Lại dám dùng giả tạo địa nước mắt lừa gạt hắn, là chúng ta lập tức làm theo. Quái lực ba huynh đệ run rẩy thân thể đi tới Lotus trước mặt, lắp ba lắp bắp địa trả lời, cái này hải quân thực sự quá khủng bố, vừa ra tay liền đem người đánh thành đang gô. Thiệt thòi Bắc ghi thuyền trưởng là như vậy vĩ đại, bảo hộ được bọn họ. Không phải vậy, bọn họ khả năng cũng là kết cục này. Các ngươi làm cái gì vậy? Một đám đại nam nhân ôm cùng nhau cũng không nóng hoảng. Lotus bàn giao xong quái lực ba huynh đệ sau, xoay người lại, phát hiện trong nhà giam Frankie tiểu đệ một nhóm lại lâu ôm cùng nhau. Điều này làm cho Lotus cảm giác mình con mắt đều sắp mù lạc. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn bên dưới, bọn họ lại trước mặt mọi người làm chuyện gay. Quả nhiên, hắn hay là bởi vì không đủ biến thái mới hòa vào không được thế giới này nha. Không nóng không nóng, Frankie bọn tiểu đệ nghe được Lotus, lập tức liền từ ôm đoàn đã biến thành đơn độc địa cá thể. Cái này hải quân sẽ không là hải tặc trang đi. Giết người ném xác câu nói này nói so với bọn họ gặp hải tặc còn tàn nhẫn. Không nóng liền tiếp tục ôm đi. Frankie, ngươi có thể giúp ta tu rời thuyền thể lực sao? Lớn như vậy động gặp lão gia tử biết rồi ta sẽ khó làm. Lotus gãi gãi đầu, một bộ có chút khó làm dáng vẻ nhìn Frankie. Lớn như vậy động, hắn đến sửa tốt đến nha. Không phải vậy, lão gia tử biết rồi còn không lột ra hắn vừa vặn. Frankie không phải cái này chuyên nghiệp sao? Vậy thì phiền phức dưới hắn đi. Nói vậy cái này cửa động rất nhanh sẽ có thể sửa tốt. Có thể. Frankie nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu đáp ứng nói. Hắn cảm giác mình nếu như không đáp ứng, có thể đợi lát nữa nhi chính là hắn bị treo ở bong thuyền lên. Vậy thì phiền phức ngươi. Frankie, được rồi, các ngươi đi theo ta đi. Ta mang bọn ngươi đi gian phòng của các ngươi, được Frankie trợ giúp. Lotus rất thoải mái mở ra lao tù cửa sắt, mang theo Frankie nhà bọn tiểu đệ đi chọn hắn gian phòng. Các loại Lotus một nhóm đi rồi, quái lực ba huynh đệ cầm cậy côn đang tiến hành thân thể đào móc công tác, nơi này liền là gian phòng của các ngươi, chính mình ở bên trong đợi, đừng chạy loạn khắp nơi. Không phải vậy, dễ dàng có chuyện. Frankie, ngươi sửa tốt thân tàu liền đến ta gian phòng một chuyến. Ta có việc nói cho ngươi. Lotus mang theo bọn họ đi tới gian phòng sau, bàn giao vài câu liền rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại đến nhìn gọi Bắc ghi vật mua được, có vấn đề hay không? Nếu như mua được chính là kém hàng. hắn phải để Bắc Ghi lĩnh giáo một phen. Hắn từ Gặp Lão gia tử nơi nào học được thiết quyền, Frankie đại ca. Chúng ta cùng đi giúp ngài đi, đúng nha. Chúng ta có thể đến giúp bận biểu, Lotus đi rồi. Giam bài mang theo bọn tiểu đệ đi tới Frankie trước mặt, muốn đồng thời giữ gìn, tu sửa thuyền, để Frankie dễ dàng một chút, gào gào. Cái kia chúng ta đi thôi, Frankie làm biến thái địa tư thế. Vui vẻ tiếp nhận rồi bọn tiểu đệ thỉnh cầu. Bọn họ là người một nhà, đương nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau. Bác Ghi, ta gọi ngươi mua máy móc ở nơi nào nhỉ? Lotus lên bong tàu sau, tìm tới chính đang chế tác bom Bác Ghi, hỏi dò mua về máy copy vị trí. Ngươi nói máy copy, ta cho ngươi đưa vào trong phòng, ngươi nên nhìn thấy nha. Bác Ghi cầm trong tay vật liệu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lotus. Hắn nhưng là chọn giá cả không sai địa máy copy, không có chọn thứ phẩm. Lên quân hạm sau liền cho hắn phóng tới trong phòng. Há, cái kia không sao rồi, ngươi cẩn thận địa công tác, chớ có biếng nhác, được Bác Ghi trả lời. Lotus căn dặn vài câu sau liền rời khỏi. Lotus sau khi rời đi, Kabaji cùng Mohaji lập tức chưa hề biết cái kia góc tối chạy ra, một mặt sốt sắng mà hỏi: Bác Ghi thuyền trưởng, Lotus tìm ngài không có sao chứ? Ta mới vừa nghe trông giữ lao tù địa thủ hạ nói, vừa địa chấn tĩnh chính là Lotus làm ra đến. Nghe nói cái kia hải tặc nhưng là tội nghiệp, nhìn hắn đều bị Lotus đánh không thành hình người, đúng nha. Bác Ghi thuyền trưởng, ta mới vừa cùng Kabaji đi nhìn một chút, tên kia bị đánh thực sự là quá thảm, đều thành một đoàn. Mohaji nói tới chỗ này, còn cầm Bác Ghi trên bàn vật liệu cho Bác Ghi đánh cái so sánh, hình dung cái kia xui xẻo địa hải tặc đến cùng có thảm, không có chuyện gì. Bản thuyền trưởng là ai nhỉ? Nhưng là vĩ đại Bác Ghi thuyền trưởng. Bác Ghi chống nạnh thập phần lớn lối nói, hắn nhưng là đã sớm chuẩn bị, vì phòng ngừa bị Lotus câu hỏi, hắn nhưng là ở máy copy lên bỏ ra số tiền lớn. Quả nhiên không hổ là Bác Ghi thuyền trưởng, quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Mohaji tiến đến Bác Ghi trước mặt, dựng thẳng ngón tay cái, một mặt vẻ sùng bái, hầu như liền muốn viết lên mặt, thật sẽ nịnh hót. Kabaji thấy Mohaji cử động, không khỏi có chút xem thường, như thế vụng về hành động, cũng là Bác Ghi thuyền trưởng yêu thích. Đổi thành hắn là thuyền trưởng, đã sớm một cước đem Mohaji cho đá bay, đó là tự nhiên. Bác Ghi chịu đến Mohaji nịnh nọt bổ trợ, nguyên lai liền vừa đỏ vừa sáng mũi, trở nên đều sắp muốn phát sáng, dáng vẻ không sai. Xem ra Bác Ghi cái này keo kiệt quỷ hẹp hòi không có lừa gạt ta. Lotus trở về phòng bên trong, sờ sờ bày ra ở góc tối máy copy, mở ra có thể mở ra vị trí, phát hiện này máy photocopy mỗi cái vị trí đều là mới tinh, mà liều lĩnh gây mũi địa dầu máy vị sau, liền thả một nửa tâm, chí ít không phải này đài di động không phải cái gì đồ cũ. Sau đó Lotus liền bắt đầu động thủ tiến hành sao chép. Hắn trước tiên nhìn chằm chằm chính là báo chí, ở trong sách hướng dẫn, thoáng lãng phí chút thời gian sau, Lotus bắt đầu rồi. Lần thứ nhất ở thế giới này tự tay sử dụng công nghệ cao sản phẩm động thủ, trước tiên bước đi này, lại bước đi này, cuối cùng chính là kết thúc, rất đơn giản nha. Liền ba bộ, Lotus dựa theo ba bước đi, rất nhanh sẽ được một tấm mang theo mực in mùi báo chí. Hai tờ báo ngoại trừ chất liệu không giống nhau, mặt trên văn tự hầu như không có nửa cái không giống, không sai. Văn tự rõ ràng, điều làm rõ, hơn nữa, chưa từng xuất hiện mơ hồ tình hình, xem ra, này máy photocopy rất hợp lệ nha. Hiện tại sẽ chờ thiết kế đồ chỉ tới cửa, Lotus đem sao chép ra, báo chí để qua một bên, nhàn nhã nằm ở trên thuyền. Hắn hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, còn kém Đông Phong chờ Frankie vào cửa thời điểm. hắn là trước tiên một bộ ba liền xuống trực tiếp đánh ngất đây? Vẫn là sử dụng mê dược đây? Dùng mê dược, Frankie là cải tạo người không nhất định hữu dụng nhưng không cần mê dược. Vậy thì phải sử dụng phương pháp bình thường mê say. Frankie Lotus nghĩ tới đây, liền rời phòng hướng về nhà bếp đi đến. Nếu như hắn nhớ tới không có sai, hắn ở quân hạm nên làm không ít rượu đi. Ở trong rượu dưới điểm thuốc, đem Frankie mê hôn mê sau, hắn là có thể dễ dàng tay hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.